Ngự quỷ hữu thuật, chương 85, đổi mới vòng điều khiển quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tên ngự quỷ sư kia nghe được lời nói của Hải Thanh đại sư, liền phát hiện không tốt, thế nhưng lúc này mọi người đều nhìn gã, còn cả con ngự quỷ đang quỳ rạp trên mặt đất, xét thấy mặt mũi cũng không thể lập tức rút lui, hơn nữa gã quét mắt nhìn quanh, đám quỷ tộc hoang dại kia đồng dạng biểu hiện ra ngoài đều là kinh ngạc, nói cách khác ngự quỷ sư cao cấp kia cũng không phải cùng hội cùng thuyền với đám quỷ tộc hoang dại kia, hắn chỉ lâm thời đi ra náo động một trận, hơn nữa còn có mối quan hệ với Hải Thanh địa sư. Suy nghĩ kỹ càng sự tình, gã ngự quỷ sư kia bình tĩnh, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Mối quan hệ giữa ngự quỷ sư và ngự quỷ, từ trước đến nay đều là như vậy, sự tồn tại của vòng điều khiển quỷ tộc là một minh chứng tốt nhất, quan niệm đó, mới thích hợp để xây dựng thành thị cũng phù hợp với xu thế phát triển như hiện nay. Cũ không đi, mới không đến. Thẩm Tu tháo vòng điều khiển quỷ trong tay ra, quơ quơ trước mắt gã ngự quỷ sư kia, ngữ khí thản nhiên, nói. Đây là loại vòng điều khiển quỷ tộc bản mới nhất, công năng khác rất nhiều so với phiên bản cũ, công dụng của nó, không có pháp thuật khống chế và hạn chế như bản cũ, chỉ sử dụng loại pháp thuật trụ cột bảo vệ an toàn của cả hai bên, thành lập tinh thần liên hệ bình đẳng hỗ trợ. Bình đẳng, hỗ trợ, điều này, đối với ngự quỷ mà nói, là một loại từ ngữ vô cùng mớ mẻ. Chỉ có ngự quỷ sư mới không hiểu được làm như vậy thì có ý nghĩa gì, thế nhưng đấu linh và thuật sĩ lại có hứng thú vây quanh lại chỗ hắn. Đấu linh vốn liền không cần đi khống chế các sinh vật khác, bọn họ chỉ tin tưởng sức mạnh của chính mình. Những thuật sĩ sau khi tìm hiểu công năng của vòng điều khiển quỷ mới cũng không nói thêm cái gì, dù sao mặc kệ có công dụng như thế nào, vẫn phải cần thuật sĩ đến chế tác, đơn giản thì đơn giản, nhưng vẫn sẽ có khó khăn, không tổn hại đến lợi ích của bọn họ liền mặc kệ ngự quỷ sư ép buộc cũng được. Ý của ngươi, là đám ngự quỷ này, về sau không cần phải nghe lời chúng ta. Chấm, Hải Thanh đại sư không lên tiếng, bộ dáng giống như lão thần, sờ râu trầm mặc không nói, mà đấu linh và thuật sĩ cũng không tham gia, rất nhanh liền có vài tên ngự quỷ sư thích ngược đãi ngự quỷ đứng ngồi không yên, mở miệng dị nghị. Khó mà làm được, nếu chúng nó phản kháng thì phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta phải đặt một sinh vật nguy hiểm như vậy ở bên người, mà không dùng gông xiềng kìm hãm nó? Đúng vậy, nuôi sùng vật còn phải suy xét đến vấn đề an toàn, đừng nói là quỷ tộc, ngươi làm như vậy, chẳng phải là đều đem sự an toàn của mọi người đặt trước móng vuốt của quỷ tộc. Thẩm Tu chờ những người đó phát biểu dị nghị hoàn tất, lại dừng một lát chờ người ở không đào hiểu rõ những lời bọn họ nói xong, hơn nữa trong lòng âm thầm thổ tào vài câu, mới tiếp tục nói ra điều kiện tiên quyết để sử dụng vòng điều khiển quỷ tộc này. Cũng không phải bất cứ thời điểm nào đều có thể sử dụng vòng điều khiển quỷ này, đối với bất kỳ một quỷ tộc nào sử dụng vòng điều khiển quỷ, loại vòng điều khiển quỷ màu vàng kim này phải được cả đôi bên cùng tự nguyện mới được, bởi vậy chỉ khi nào hai bên tâm ý tương thông, tinh thần lực đạt tới trình độ cộng hướng mới có thể đeo vòng điều khiển quỷ này cho đối phương, nếu muốn hủy bỏ hợp tác cũng phải cần hai bên đồng ý mới được. N, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, D, M, vì thế mà bị Lục Chiến quấn lấy không buông. Cái này chẳng khác gì kết hôn rồi ly hôn, chẳng qua tác dụng của vòng điều khiển quỷ chủ yếu phát huy trên chiến trường, mối quan hệ của ngự quỷ sư và ngự quỷ là dựa vào nhau, tín nhiệm lẫn nhau, thậm chí đem sinh mệnh giao phó cho đối phương, mà không phải lúc nào cũng nô dịch, lúc nào cũng có khả năng bị phản bội. Thẩm Tu vừa giải thích như vậy, mọi người mới hiểu được vòng điều khiển quỷ màu vàng kim này có thể tạo nên một trận cải cách lớn hơn rất nhiều so với bọn họ tưởng tượng. Cách đó không xa, Ô Minh dùng cánh tay chọt chọt Viêm Lam, cau mày, thấp giọng nói. Hắn nói thật sao? Viêm Lam nhìn chằm chằm về phía nam nhân kia, trên mặt có khiếp sợ cũng có hoài nghi, các quỷ tộc khác cũng như thế, nhân tộc sẽ tốt bụng như vậy. Hơn nữa chủ ý này vẫn phát ra từ miệng của một ngự quỷ sư cao cấp, dù cho người nọ là chủ nhân của Lục Chiến, nhưng cũng khó có thể tin. Giống như khi ngươi bắt được một con gà, ngươi lại tỏ vẻ chỉ cần một cái lông của nó là được. Quỷ tộc không tin tưởng, trong tình huống có thể chiếm được ưu thế, đám ngự quỷ sư kia lại tăng địa vị của ngự quỷ lên ngang hàng với bọn họ, thực lực có thể quyết định giai tầng, tuy rằng quỷ tộc thân thể cường hãn, thế nhưng cũng không ngăn cản được sức mạnh của những loại thuật pháp trên khế ước kia, lúc này, kỳ thật ý kiến của thuật sĩ vô cùng trọng yếu. Đám ngự quỷ sư phản đối, Thẩm Tu cũng biết được điểm này, bọn họ cảm giác đám thuật sĩ kia không thể cứ như vậy đứng xem như không có chuyện gì, cái này, có quan hệ rất lớn đến thuật pháp. Hơn nữa, Hải Thanh đại sư lại thủy chung không phát biểu bất cứ lời nào, đám ngự quỷ sư tự nhiên liền hiểu được đây có lẽ là thái độ của mọi người. Đợi dã chuyện này, ta nghĩ cần phải hỏi ý kiến của thuật sĩ. Một ngự quỷ sư khác thái độ kiên định nói. Nếu chúng ta có được những thuật sĩ cường đại như thế, cần gì phải câu nệ với cái vấn đề bình đẳng đâu. chỉ cần có thể đạt được hiệu quả cuối cùng, mặc kệ là quỷ tộc bị nô dịch cũng sẽ không có vấn đề gì mới đúng, nói vậy, đối với thuật sĩ, cũng như nhau mà thôi. Đúng vậy, không tất yếu bắt thuật sĩ lại đi nghiên cứu lại phương thức chế tác vòng điều khiển quỷ, cứ tiếp tục sử dụng vòng điều khiển quỷ màu bạc, không phải rất tốt sao? Tình huống hiện tại rất ác liệt, mọi người không muốn tự nhiên không đâu đi mua việc vào người. Thuật sĩ, Thẩm Tu nghe vậy, hơi hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía đám thuật sĩ kia. Đám thuật sĩ, ngọa tào, vì sao ngươi lại muốn nhìn về phía này? Đám ngự quỷ sư kia chúng ta thật sự không quen biết các ngươi à, không biết người này lúc ở trong bạch tháp của hiệp hội thuật sĩ hung tàn vô nhân tính như thế nào sao, phiền các ngươi không cần kéo cừu hận về phía chúng ta. Chấm, nguyền rủa chết các ngươi Nga. Mất nửa ngày, phó hội trưởng của hiệp hội thuật sĩ đứng ra thay mặt các thuật sĩ phát biểu suy nghĩ. Đây là chuyện nội bộ của phái ngự quỷ sư, chúng ta không có bất cứ ý kiến nào, nếu cần chúng ta hỗ trợ về phương diện vòng điều khiển quỷ tộc, lúc nào cũng có thể tìm đến, làm một bản mới cũng không có gì, mọi người cố gắng học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Đám ngự quỷ sư, đám thuật sĩ tính tình cổ quái, tính cách cao lãnh, khó địch khó cầu đâu, đều bị chết đuối trong nước hết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mọi người đều không có ý kiến, chúng ta cứ quyết định như vậy đi, về sau thống nhất sử dụng vòng điều khiển quỷ mới, nhan sắc thì các ngươi tự lựa chọn, màu vàng đồng, nạm bảo thạch, nạm kinh kiêng, về sau lại cùng ngự quỷ dựa theo tính cách chọn lựa lẫn nhau. Một số ngự quỷ sư ngày bình thường đối đãi với ngự quỷ cũng không tệ, rất nhanh liền bị vòng điều khiển quỷ mới hấp dẫn ánh mắt, bọn họ không quan trọng bình đẳng hay nô dịch, dù sao cũng đều bảo hộ bản thân an toàn, cũng sẽ không bị ngự quỷ công kích, kết quả xấu nhất cùng lắm chính là giải trừ quan hệ mà thôi, chỉ cần ngày bình thường cố gắng phấn đấu, cũng không sợ xuất hiện tình huống như vậy. Đám quỷ tộc thực sự niệm tình cũ, chỉ là bọn họ phải suy nghĩ đến việc chuyên nhất. Một ngự quỷ sư có thể mang theo vài ngự quỷ, trừ phi có mối quan hệ đặc thù, bằng không cũng chẳng khác gì đồng nghiệp, cũng không hạn chế số lượng. Gã ngự quỷ sư kia thất tình huống phát triển thuận lợi ra ngoài ý liệu của gã. Hơn nữa, còn có lợi cho Thẩm Tu, liền không vui, mở miệng nói. Dù sao từ trước tới giờ đều như vậy, cũng không tất yếu phải đi thay đổi, hơn nữa chỉ nói mồm ai chả nói được, thật sự muốn thay đổi, phải nêu rõ biện pháp thực tế, tình huống hiện tại, ngươi còn muốn đi cải cách vòng điều khiển quỷ. Tài liệu đâu, nhân công đâu, thời gian đâu, chỉ biết nói mồm, có dám dùng. Hơn nữa Hải Thanh Đại Sư còn chưa lên tiếng, đám người kiến thức hạn hẹp này cương nhiên đã bắt đầu tin. Hải Thanh Đại Sư đột nhiên gật gật đầu, nói. Đúng vậy, tình huống hiện tại cũng không cho phép chúng ta cải biến quá lớn, trừ phi có chuẩn bị từ trước. Lúc trước Thẩm Tu ở chỗ của ta cũng đã làm ra kha khá vòng điều khiển quỷ kiểu mới, hiện tại tạm thời phân cho mọi người, xác định lại mối quan hệ với ngự quỷ, vừa vặn nơi này là quỷ giới, được trời ưu ái, có thể làm giảm đi suy nghĩ bài xích của quỷ tộc, nói không chừng, các ngươi có thể tìm được một ngự quỷ thích hợp. Thẩm Tu tặng Hải Thanh Đại Sư một ánh mắt, túi da rắn của hắn, không phải bạch tặng. Đúng vậy, nơi này là quỷ giới. Có rất nhiều ngự quỷ sư lo lắng ngự quỷ chạy mất, nhất thời nghĩ thoáng, dù sao vẫn có thực lực, tìm một ngự quỷ mới là được, hoạn nạn mới gặp được chân tình, đây còn là khu vực trung tâm của quỷ giới, còn rất nhiều quỷ tốt. Mà những ngự quỷ sư thực lực không tốt ngày thường dựa vào mọi loại thủ đoạn để bắt được ngự quỷ, cũng không thể không giải trừ khế ước cũ, Hải Thanh Đại Sư đã lên tiếng, bọn họ có tập hợp lại cũng không đủ cho người ta dùng một đầu ngón tay đàn áp, thuật sĩ và đấu linh cũng không đứng về bên họ, hôm nay rất xui xẻo. Gã ngự quỷ sư kia không nghĩ tới Hải Thanh Đại Sư lại tán thành ý kiến của Thẩm Tu, hơn nữa còn đạt thành nhất trí từ trước đó. Hắn đây chính là bị lấy ra làm mục tiêu. Gã hung hăng đá văng cục đá bên chân, lờ đãng nhìn thấy tên ngự quỷ đang lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình, trong lòng rung mình một cái, không được, hắn không thể giải trừ vòng điều khiển quỷ cũ, nếu như bị cắn trả, hắn phải làm sao? Chờ đã, ngươi gọi Thẩm Tu đúng không? Ngươi làm như vậy, vẫn không công bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tu không muốn phản ứng lại tên ngự quỷ sư kia, đi phân phát vòng điều khiển quỷ kiểu mới, cũng giải thích từng bước một cách sử dụng chính xác, cũng coi như là bận rộn, thế nhưng đối phương lại trực tiếp đi tới trước mặt hắn. Cũng còn một số ngự quỷ sư ôm suy nghĩ giống như gã cũng vây quanh, thế nhưng không ai dám red eye, dù sao, Hải Thanh Đại Sư còn đứng ở nơi đó. Chúng ta tôn trọng quyết định của Hải Thanh Đại Sư, nhưng có một số việc Đại Sư cũng có thể không suy nghĩ đến, tỉ như ngự quỷ của ngươi nhất định là cái loại vô cùng nhỏ yếu cho nên mới hy vọng dùng phương thức như vậy ký kết quan hệ, nhưng mà cho dù sử dụng khế ước bình đẳng, ngự quỷ nhỏ yếu cũng không dám chống đối ngươi. Gã ngự quỷ sư kia hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Có thể chúng ta không giống nhau, ngự quỷ của chúng ta vô cùng mạnh mẽ, một khi ký kết khế ước bình đẳng, rất có thể sẽ tạo thành một số chuyện ngoài ý muốn, điều này, ngươi cố ý xem nhẹ đi. Đúng vậy, nhất định là không chịu nổi ngự quỷ của người khác quá mạnh, bị khống chế, mới nghĩ ra loại ý đồ xấu này. Hải Thanh Đại Sư, ngài đừng để bề ngoài thuần lương của hắn lừa dối, người có lòng dạ bịp bợp như thế, thông thường sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác. Đúng vậy, nói hình như cũng có lý, đám ngự quỷ nhỏ bé kia, dùng vòng điều khiển quỷ loại nào trả được. Gã ngự quỷ sư kia thấy ý kiến của mình được đại bộ phận người ở đây đồng ý, không hỏi cao ngạo ôm lấy cánh tay, cái danh hiệu ngự quỷ sư cao cấp của tên nam tử trước mắt này làm sao mà có, gã không cẩn thận nghe được hoàn toàn là được Hải Thanh Đại Sư thương lượng cửa sau cho. Rõ ràng chỉ là một ngự quỷ sư cấp thấp, sở hữu một con ngự quỷ yếu ớt còn giả bộ. Lúc này, một âm thanh âm trầm, đi ra từ phía sau đoàn người. Nhỏ yếu, là đang nói ta, Lục Chiến đẩy mọi người đang chắn ở phía trước, bứa chân trầm ổn. Vừa đi đến, đã nghe có một ngự quỷ sư khác chê bai nó trước mặt chủ nhân, phải làm sao bây giờ? Cách chương.